trọng thương khang phục lúc sau, Long Thất bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Hắn không hề đi cưỡng bách Long Chín theo đuổi chính mình hạnh phúc sinh hoạt. Long Thất trong miệng không nói, chính là hắn trong lòng biết, hắn còn thực ái chính mình muội muội. Long Thất cũng không ngừng cấp Long Chín biện giải, có lẽ Long Chín có cái gì lý do khó nói đâu. Chính là Long Chín đối Long Thất tâm linh tạo thành thương tổn quá lớn. Long Thất cảm giác chính mình đầu rất đau, đau hắn muốn chết. Vừa mới đi vào cái này tân thế giới, Long Thất cùng chính mình thân nhân thất lạc khoảng cách 8.000 năm. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, hắn cũng nghĩ tới chết cho xong việc. Chính là Long Thất lại nghĩ tới Long Chín là chính mình muội muội, khiến cho hắn có dũng khí còn sống. Bất quá tiếc nuối chính là này cổ dũng khí dần dần theo Long Chín lạnh nhạt biến mất. Long Thất bắt đầu trở nên chết lặng, đã vạn vô mục đích lưu lại nơi này. Hắn bắt đầu học xong thông cảm Long Chín đổi bại. Long Thất suy nghĩ, ta có thể theo đuổi cái gì đâu, cấp anh nghiên hạnh phúc. Long Thất thật mạnh gật đầu, xem ra, ta phải muốn sống sót, hơn nữa muốn trở thành cực tiên. Những lời này hắn đã từng cùng Long Chín cùng nhau nói qua, có lẽ Long Chín để lại cho Long Thất chỉ có hồi ức, không hề là thân tình. Long Thất lau mắt biên nước mắt, đóng cửa khẩn cửa phòng, đem ba cái tinh hạch lấy ra tới xem. Long Thất nhớ tới Lý Duy Tư, năm đó là đã từng đưa quá ba cái tinh hạch cho hắn, chính là này ba cái. Long Thất nghĩ thầm, chẳng lẽ kia hai cái kẻ thần bí là Lý Duy Tư? Hai cái kẻ thần bí rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ đem Lý Duy Tư ba cái tinh hạch giao cho Long Thất? Long Thất đem ba cái tinh hạch đặt ở trong túi. Giờ phút này, bên ngoài gõ cửa, quỷ nghèo tiểu tử ra tới, quét tước vệ sinh. Nga, nga, nguyên lai lại là cái này xảo quyệt khắc nghiệt sư nương. Long Thất ra tới thời điểm, trong túi cổ ra tới, Lê Như Tuyết dường như thấy được, thứ gì, có phải hay không tiền? Long Thất cười nói, ba cái phá tinh hạch. Nói xong lấy ra tới, xác thật là phá tinh hạch. Lê Như Tuyết đôi mắt tặc lượng, bởi vì nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra này ba cái tinh hạch là trong truyền thuyết hiếm thấy tinh hạch nha. Phát tài, Lê Như Tuyết trong lòng là như thế này tưởng, cho ta, liền đỉnh ngươi tháng này tiền thuê nhà. Trọng cảm tình Long Thất, sao có thể đem 8.000 năm trước? Chính mình bằng hữu Lý Duy Tư đưa cho hắn ba cái tinh hạch cho Lê Như Tuyết đâu. Long Thất còn không có làm rõ ràng kia hai cái kẻ thần bí có phải hay không Lý Duy Tư. Lý Duy Tư là Long Thất bạn tốt. 8.000 năm trước thời điểm, bọn họ liền nhận thức, hắn là một cái sắc lang, phi thường háo sắc, hơn nữa thực tiện cách, thực lưu manh, thực dâm đãng, thích nhìn lén nữ hài tử tắm rửa, thích kêu nữ hài tử đem quần lót cho hắn xem. Long Thất khôi phục ký ức sau, nhớ lại trước kia, 13 tuổi năm ấy, tiếp nhận một cái kêu Lý Duy Tư sắc lang. Lý Duy Tư thực giảng nghĩa khí, cùng Long Thất nhất kiến như cố, hai người là đặc tốt bằng hữu. Lý Duy Tư năm đó đưa cho Long Thất, này ba cái tinh hạch, chính là vì kỷ niệm bọn họ hữu nghị, Thiên Long, Lý Duy Tư đối Long Thất xưng hô. Lý Duy Tư đại ca, vì cái gì ngươi vẫn luôn xưng hô ta làm Thiên Long? Ta thích đem tên của ngươi đảo lại đọc A, cho nên kêu ngươi Thiên Long. Ân, Lý Duy Tư đại ca, này ba cái rác rưởi tinh hạch, tặng cho ngươi, là chúng ta hữu nghị tượng trưng, không chuẩn vứt bỏ, phải cho ta bảo quản hảo. Biết không? Đã biết, Lý Duy Tư đại ca. Vậy là tốt rồi, về sau ngươi sẽ càng ngày càng thích này ba cái tinh hạch, bởi vì chúng nó tượng trưng cho hữu nghị. Hữu nghị, Lý Duy Tư đại ca, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, ngươi cũng là ta hai cái tốt nhất bằng hữu chi nhất. Từ đây, có một ngày, Lý Duy Tư cùng thủ hạ của hắn thần bí mất tích, Long Thất không còn có gặp qua bọn họ. Long Thất vẫn luôn bảo quản hảo Lý Duy Tư đưa cho hắn tượng trưng hữu nghị ba cái tinh hạch, thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân. Nhưng là, ở Long Thất 17 tuổi năm ấy, xuyên qua thời không, tới rồi 8.000 năm sau, vốn dĩ cùng này ba cái tinh hạch tách ra, hiện giờ thế nhưng hai vị kẻ thần bí mang lại đây. Hai vị này kẻ thần bí là ai đâu? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đệ nhất 18 chương, hiếm thấy tinh hạch không có tiền giao tiền thuê nhà, nên đem tinh hạch gán nợ, ta coi trọng ngươi này đó phá tinh hạch, là ta oan nghiệt. Bao thuê bà quả nhiên là bao thuê bà, trước tiên liền hỏi tiền thuê nhà sự tình. Long Thất ở trên người xoa xoa, hắn phát hiện chính mình trên người không mang tiền, Long Thất tức khắc mặt đỏ. không có tiền đúng không? Tính, đem ba cái tinh hạch cho ta gán nợ, ta cố mà làm, thu liền tính. Nữ nhân này thật sự thực lợi thế. Triệu Thạch Kiên bất khuất, chậm rãi đi tới, như tuyết, không cần khó xử lão thất. Cái gì sao? Tới nơi này ăn, trụ, chi tiêu a gì đó, ngươi nói không cần tiền a? Quý phụ nhân một mở miệng giống như đều không rời đi tiền. Triệu Thạch Kiên nói, lão thất, lần này sư mẫu lại nói cái gì vô lý yêu cầu. Long thất tương đối thành thật, đành phải giao đãi rõ ràng, lấy ra ba cái tinh hạch. Triệu Thạch Kiên vừa thấy, đôi mắt đều định rồi, này còn không phải là... Này không phải nói sách tranh theo như lời, trong truyền thuyết hiếm thấy tinh hạch. Long thất không rõ Lý Duy Tư đưa cho chính mình ba cái tinh hạch, là hiếm thấy tinh hạch bên trong hiếm thấy tinh hạch, cực phẩm bên trong cực phẩm. Bởi vậy Triệu Thạch Kiên dọa ngây người. Ngươi cái này trung hậu thành thật bổn quỷ, nói cho hắn làm gì? Lê Như Tuyết phất nhanh mộng đẹp bị Triệu Thạch Kiên phá hủy, tham lam nàng trong lòng liền dường như cắt một đao, đau đã chết. Triệu Thạch Kiên nói, Như Tuyết, ngươi cũng thật là, nếu kêu lão thất lấy ba cái hiếm thấy tinh hạch, gán nợ một tháng tiền thuê nhà, quả thực không thể nói lý. Cái gì cùng cái gì, nói được ta trong ngoài không phải người, tính tính. Lê Như Tuyết ai thán một chút, tiểu tử, ta dùng 13 cái năm sao tinh hạch cùng ngươi đổi, hảo sao? Long thất lắc lắc đầu, rốt cuộc đây là Lý Duy Tư đưa cho hắn hữu nghị tín vật. Không được sao, ta đây trên tay còn có lục tinh tinh hạch, cùng ngươi thay đổi được không? Từ Lê Như Tuyết ngữ khí xem ra, này tam trương tinh hạch giá trị rất cao. Long thất lắc đầu nói, đây là ta bằng hữu tín niệm, lại nhiều tiền ta cũng không thể đổi. Lê Như Tuyết ai thán, thật quá đáng, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn ta mệnh không thành? Ta liền như vậy hai cái thất tinh tinh hạch, cùng ngươi đổi, cho ta đi. Lê Như Tuyết ngữ khí giống ở cầu xin, chính là Long thất lại không để ý tới. Phu quân, nhà của chúng ta không phải có một chương trong truyền thuyết tám tinh tinh hạch sao? Cùng hắn thay đổi đi. Triệu Thạch Kiên gật gật đầu, quá hiếm thấy, lão thất. Ngươi trên tay kia ba cái tinh hạch là chúng ta trước nay chưa thấy qua chân quý tinh hạch. Phu nhân ngươi cũng thật quá đáng. Một cái tám tinh tinh hạch như thế nào có thể cùng kia ba cái hiếm thấy tinh hạch so đâu. Hải tử, ngươi thu hảo này ba cái tinh hạch. Tương lai ngươi sẽ biết này ba cái tinh hạch chỗ tốt. Này không phải tam trương bình thường một tinh tinh hạch sao? Như thế nào có thể cùng trong truyền thuyết tám tinh tinh hạch so sánh với đâu? Long thất nghi hoặc mà nói. Lê Như Tuyết cúi đầu, nếu ta trên tay có cửu tinh tinh hạch thì tốt rồi, tiểu tử này nhất định động tâm đem ba cái tinh hạch đổi cho ta, đáng giận, ta đi nơi đó tìm truyền thuyết bên trong cửu tinh tinh hạch đâu. Triệu Thạch Kiên vợ chồng có thể liếc mắt một cái nhận ra Long thất trên tay tinh hạch không đơn giản, bởi vì năm đó hồn nhận cực tiên từ cổ quật được đến một cái tinh hạch sách tranh có thể giám định sở hữu tinh hạch, mỗi một cái tinh hạch đều có bất đồng năng lực. Tỷ như hồi âm tinh hạch, có thể thông tin, phi hành tinh hạch có thể lệnh đến vật thể huyền phù, ký ức tinh hạch có thể cho mất đi ký ức người khôi phục ký ức. Nhưng là loại này hiếm thấy tinh hạch, là chứa đựng cường đại năng lượng tinh hạch, nhưng mà cũng là cực tiên tìm kiếm tinh hạch. Bởi vì loại này tinh hạch có thể chứa đựng cực tiên vũ khí, còn có thể chứa đựng đại lượng công pháp bí quyết, cho nên ba cái tinh hạch giá trị quá cao, Lý Duy Tư thế nhưng nói thành là rác rưởi tinh hạch. Đưa cho Long Thất. Long Thất muốn hỏi này ba cái tinh hạch tác dụng, vì cái gì như vậy chân quý. Chính là Triệu Thạch Kiên lại nói, hài tử, này ba cái tinh hạch năng lực liền chúng ta vợ chồng đều không thể đủ giám định ra tới. Có lẽ tương lai ngươi có năng lực thời điểm, có thể phá vỡ ba cái tinh hạch bên trong bí ẩn. Ngươi trong đó một cái tinh hạch, giống như chứa đựng võ tu công pháp. Gì, con kiến tu chân, như thế nào ta chưa từng nghe qua. Triệu Thạch Kiên mày nhăn lại. Long Thất nói, sư phó, con kiến tu chân là cái gì? Triệu Thạch Kiên phe phẩy đầu, ta không biết con kiến tu chân là cái gì, nhưng là, ta nghe qua một cái đáng sợ truyền thuyết một loại đáng sợ con kiến, ăn cá phải tới rồi cá bơi lội năng lực, ăn điểu được đến điểu năng lực, ăn cực tiên được đến cực tiên kỹ năng, loại này con kiến vương bị coi là tà thần, nghe nói là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Đương nhiên bảy đại ám hắc phá phôi thần chẳng qua là người bịa đặt truyền thuyết, căn bản không tồn tại. Bảy đại ám hắc phá phôi thần, Long Thất tò mò mà nói. Ân, Truyền thuyết bọn họ là 7 vị xú danh lan xa cực tiên, nghe nói thực khủng bố, rất cường đại. Bọn họ mỗi một cái đều có một tay che trời năng lực. Đương nhiên, bọn họ chẳng qua là 7 loại tín ngưỡng đại biểu, căn bản không tồn tại nhân vi bịa đặt. Sư phó của ngươi ta không mê tín, chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới có điều gọi 7 vị một tay che trời tà ác cực tiên, chẳng qua là truyền thuyết thôi, không có người biết bọn họ hay không tồn tại. Triệu Thạch Kiên nói, Long Thất trong óc lược qua 7 đại ám hắc phá phôi thần mấy chữ, nhưng là thực mau liền quên mất, bởi vì trên thế giới này căn bản không tồn tại thần, ít nhất Long Thất là như vậy cho rằng. Tiếp theo xuống dưới nhật tử, Long Thất bắt đầu đi theo Triệu Thạch Kiên tu luyện võ tu. Mùa đông tới rồi, thiên dần dần hạ mênh mang đại tuyết, che trời lấp đất đại tuyết, bao trùm toàn bộ kinh thành thay bạc trang, rét lạnh mùa đông, nguyên bản cần mẫn Long Thất nên muốn rời giường. Chính là hôm qua bị Triệu Thạch Kiên ma quỷ huấn luyện lúc sau, làm Long Thất tinh bì lực tẫn, trở về lúc sau, Lê Như Tuyết lại nói Long Thất không có tiền giao tiền thuê nhà, khó xử Long Thất, làm Long Thất đi quét tước vệ sinh. Long Thất quét tước xong, đã không bao nhiêu thời gian ngủ, cho nên ngã xuống trên giường, một ngủ liền đến giữa trưa. Hạ tuyết thiên, hồ nước độ ấm cấp hàng thẳng hạ, hồ nước kết thành lớp băng. Giữa trưa thời gian, Long Thất bị Triệu Thạch Kiên ước ra cửa, độ ấm thấp đáng sợ. Long Thất mất đi tạp linh lúc sau, hắn biến thành người thường. Hắn cảm giác được thân thể đã chịu giá lạnh áp bách, làn da như đao cắt giống nhau. Rét lạnh thời tiết dưới, Triệu Thạch Kiên ăn mặc đơn bạc quần áo, lộ ra kia đen nhánh cơ bắp. Bảy nhi, mang ngươi tới nơi này tu luyện, đối mặt đáng sợ 7 tự diệt vong sự kiện, vi sư cũng là bất đắc dĩ, ta thê tử quá say mê hiếm thấy tinh hạch. Nếu ta không đem ngươi mang ra tới tu luyện mà tu trung cấp võ giả, nàng vì được đến ngươi trên tay chân quý tinh hạch làm khó dễ ngươi. Nếu kia như vậy, cũng không có gì hảo thuyết, khi ta đồ đệ, liền phải chịu khổ một chút, bằng không ngươi liền sẽ không biết võ tu trung cấp chân nghĩa. Long Thất cầm trong tay tinh hạch giấu đi, hắn nhớ tới chính mình muội muội Long Chín. Long Thất cắn hàm răng hà quyết tâm, muốn trở thành một vị cực tiên, sư phó, đệ tử minh bạch. Ta truyền thụ ngươi đệ nhất đường, đem nơi này hồ nước lớp băng cho ta phá vỡ. Này khả năng sao? Long Thất ánh mắt bạo đột, này hồ nước độ ấm cực thấp. Long Thất trên người trong cơ thể tinh hạch bị phá, căn bản không có biện pháp thừa nhận loại này nhiệt độ thấp. Không có khả năng, chỉ có thể hay không. Nếu ngươi không đi xuống, ta lập tức đem đuổi đi xuất sư môn. Long Thất tức khắc cảm thấy chính mình quá bất hạnh. Liền dùng ngươi trên tay một tinh hạch, đem thiết kiếm triệu hồi ra tới, đem băng phá vỡ. Long Thất gật gật đầu, rút ra tinh hạch dưới ánh nắng dưới, phản xạ ra một bó bạch quang. Một tinh hạch đơn giản nhất, bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng, càng là cao cấp tinh hạch, sử dụng người cấp bậc cũng yêu cầu càng cao. Cho nên Long Thất cho dù biến thành bình thường võ tu giả, còn có thể sử dụng một tinh hạch. Long Thất đem thăng cấp chi kiếm tinh hạch nội chứa đựng thiết sắc trường kiếm bay ra tới. Long Thất sử dụng trường kiếm thứ hướng bên hồ lớp băng, thân kiếm xuyên tiến lớp băng lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Bảy nhi, liền hắc thủy hà băng cũng chưa biện pháp phá vỡ, ngươi căn bản không có biện pháp đạt tới võ tu trung kỳ, không đến hoàng hôn không chuẩn trở về võ tu viện, ta thật sự không mắt thấy ngươi. Triệu Thạch Kiên tùy tiện rớt xuống một câu, xoay người rời đi. Long Thất đôi tay nắm trong tay thăng cấp chi kiếm, hắn hung hăng mà sử dụng kiếm lực lượng đâm vào lớp băng trên mặt, hắn lại thất bại, rét lạnh phong càng lúc càng lớn, Long Thất cắn răng, hắn tay đông lạnh đến đỏ bừng, ta liền không tin không thể phá vỡ này đó đáng chết lớp băng. Long Thất cắn răng, hung hăng mà thanh kiếm đâm vào lớp băng trên mặt, đáng tiếc lớp băng chỉ là xuất hiện một chút vết rách, này đó lớp băng ít nói cũng có 2 mét hậu. Triệu Thạch Kiên cùng hắn nữ nhi Triệu Anh Nghiên ở nơi xa trộm mà nhìn Long Thất. Phụ thân lão Thất là ta bạn trai, đừng như vậy khi dễ hắn. Triệu Anh Nghiên đôi mắt thủy linh, nhìn chằm vào trên mặt hồ Long Thất. Triệu Thạch Kiên phe phẩy đầu, ta là vì lão Thất hảo. Thời tiết lạnh, nhân thể cốt cách liền sẽ tản mát ra cường đại năng lượng, có thể dẫn phát lão Thất võ giả tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Chúng ta đi thôi. Không đâu. Ta còn muốn nhìn một chút lão Thất tu luyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Đệ nhất 19 chương, mạo hiểm gia Chu Bưu từ đây về sau, Long Thất mỗi ngày đều đúng hạn đi tu luyện. Bảy tự diệt vong sự kiện thật lâu không có xuất hiện, bởi vì tử thần nữ cung là được đến sở hữu địa phương quê quán biểu, đem tên có chứa bảy tự người toàn bộ tìm ra giết chết, mà Long Thất đến từ 8.000 năm trước, ở bởi vậy Thiên Hồn Đế Quốc không có đăng ký tên, lại nói Long Thất tên thật kêu Long Thiên Triệt, lại không phải Long Thất, cho nên tránh được bảy tự diệt vong sự kiện đuổi giết. Nhưng mà thời gian dài, cũng không nghe nói bảy tự diệt vong sự kiện, bởi vì tên có chứa bảy tự người đều chết sạch. Long Thất là Thiên Hồn Đại Lục Thượng, duy nhất một cái có chứa bảy tự người sống sót phai nhạt bảy tự diệt vong sự kiện hài từ sau. Long Thất kiên trì mỗi một ngày huấn luyện xong, hắn luôn là thích cùng Triệu Anh Nghiên cùng đi dạo chơi ngoại thành, săn thú cùng chơi đùa. Long Thất đem Triệu Anh Nghiên trở thành bảo bối giống nhau đâu. Bởi vì Triệu Anh Nghiên tính cách tương đối phản loạn, Long Thất rất nhiều thời điểm đều đem liền nàng. Nói ví dụ, một lần Long Thất cùng Triệu Anh Nghiên đi tử quán ăn cơm, Long Thất không thể ăn thịt dê, ăn một lần dương liền sẽ toàn thân đỏ lên phát sưng. Triệu Anh Nghiên hoàn toàn tương phản, nàng thực thích ăn thịt dê. Kết quả hai người tới rồi tử quán, Long Thất thuyết minh chính mình không thích ăn thịt dê, nhưng không có nói chính mình đối thịt dê gì ứng. Triệu Anh Nghiên sinh khí, nàng tức giận bộ dáng phi thường đẹp, xem đến Long Thất mềm lòng, liền bồi nàng cùng nhau ăn thịt dê. Cơm no lúc sau Long Thất thân thể đỏ lên nóng lên, ước chừng bị bệnh 3 ngày 3 đêm. Trong khoảng thời gian này Triệu Anh Nghiên vẫn luôn chiếu cố ở hắn bên người. Tham lam, lợi thế lê như tuyết, biết Long Thất trong tay có 3 cái hiếm thấy tinh hạch lúc sau, nàng vẫn luôn tránh ở một bên, quan sát đến Triệu Anh Nghiên cùng Long Thất, này vừa lúc hợp lê như tuyết ý. Lê Như Tuyết tính toán nhanh lên đem nữ nhi gả cho Long Thất, sau đó muốn Long Thất 3 cái hiếm thấy tinh hạch vì sính lễ, như vậy liền phát tài. Tham lam vô cùng Lê Như Tuyết biết Long Thất thực thích chính mình nữ nhi, hắn không có khả năng không đem 3 cái tinh hạch giao ra đây. Lão Thất, bồi ta đến bờ biển chơi đi. Sáng sớm, Triệu Anh Nghiên chạy vào Long Thất trong phòng, đem Long Thất kéo rời giường. Long Thất cũng thực bất đắc dĩ, ai? Hảo đi. Long Thất lại một ngày chậm trễ tu luyện. Long Thất cùng Triệu Anh Nghiên cùng đi bờ biển chơi đùa. Tạp Hồn Đế Quốc kinh thành bên cạnh là một mảnh mênh mang biển rộng. Ở bờ biển chơi đùa, Long Thất cùng Triệu Anh Nghiên cười hì hì, ngẫu nhiên chảo tôm, sờ cá chơi đặc biệt tận hứng. Long Thất đi vào nơi này, vẫn luôn không có chân chính cười quá. Có Triệu Anh Nghiên lúc sau, hắn đem trong lòng nhất hồn nhiên mỉm cười tán phát ra tới. Ai, Lão Thất, tới bên này chơi, nơi này thật nhiều trứng tôm a. Ai, ta tới. Hai người ở dọc theo bờ biển một cái sông nhỏ sờ trứng tôm. Bỗng nhiên, Triệu Anh Nghiên dùng thủy bát tới rồi Long Thất trên người. Ha ha, xem ngươi, ướt đẫm. Đáng chết, dám trêu đùa ta, xem ta thu thập ngươi. Hai người ở trong nước chơi đùa, đánh lên thủy trượng. Hải cảng bến tàu thượng, một con thuyền vừa mới cập bờ. Bỗng nhiên, một đám cường đạo vọt qua đi, đánh cướp, đem các ngươi sở hữu đáng giá đồ vật lấy ra tới. Trên thuyền có một đoàn thương nhân, bọn họ là từ Thiên Chiến Đế Quốc kinh thương về nước thương nhân, mà đánh cướp này bang nhân là Thiên Hồn Đế Quốc trong kinh thành lưu manh Trương Tìm. Trương Tìm người này không học vấn không nghề nghiệp, dựa vào một chút đánh cuộc kỹ ở sòng bạc lăn lộn xuống dưới, mấy năm xuống dưới, hắn có chính mình kỹ viện, sòng bạc, bất quá gần mấy năm. Hắn sinh ý vẫn luôn làm không tốt, kỹ viện xinh đẹp cô nương đều bị người khác đào đi rồi, sòng bạc gặp thần đánh cuộc hiệp, làm hắn thua rối tinh rối mù. Cho nên Trương Tìm thủ hạ cho hắn hiến kế, hôm nay từ Thiên Chiến Đế Quốc trở về thương nhân ở bờ biển đổ bộ, trên thuyền có đại lượng chân quý tinh hạch, này đó tinh hạch ít nói cũng là tam tinh, có thể nói Tạp Hồn Đế Quốc là không có, bắt lấy này phê tinh hạch liền có thể ở kinh thành xưng bá. Còn có cá biệt chân quý tinh hạch có thể bán cho những cái đó hoàng thân quốc thích, đại quan quý nhân muốn cái giá tốt. Vì thế Trương Tìm cùng đồng bọn một phen mưu đồ bí mật lúc sau, hắn điều động chính mình thủ hạ hơn 30 người vẫn luôn mai phục tại bờ biển, chờ đợi cái này thời cơ đã đến. Trên thuyền thương nhân thuyền trưởng là thiên tu trung kỳ pháp tu già, còn có chủ yếu thương nhân Chu Bưu là thiên tu hậu kỳ cao thủ. Chu Bưu không có bản lĩnh sao có thể xuất ngoại kinh thương đâu. Những cái đó đánh cướp vô lại đều là đám ô hợp, nào có mấy cái học quá võ tu hoặc là thiên tu đâu. Kết quả nhìn quen đại trường hợp Chu Bưu cũng không nói nhiều, thật lớn gan chó a. ngươi ra ra Chu Bưu tại đây, các ngươi cũng dám làm càn. Nghe thấy Chu Bưu tên, những người đó hoảng sợ. Chu Bưu rút ra trong tay kiếm, thiên hồn sơ cấp kiếm Cường Long. Cường Long vừa ra tay, Chu Bưu dọc theo bờ biển nhảy. Hắn bên người không khí biến thành một cái thanh long. Sợ tới mức những cái đó cường đạo xoay người liền chạy. Vừa lúc đụng phải Long Thất cùng Triệu Anh Nghiên, Trương Tìm lớn lên lấm la lấm lét, vừa thấy liền biết là người xấu. Long Thất lấy ra một tinh tinh hạch, triệu hồi ra thăng cấp chi kiếm, xem ra nơi này đã xảy ra chuyện. Nghiên nhi, chúng ta ra tay đi. Ân, Triệu Anh Nghiên cũng không nói nhiều vô nghĩa, rút ra một cái cung tiễn tinh hạch, triệu hồi ra cung tiễn. Triệu Anh Nghiên trên tay cung tiễn tạp biến thành một phen trường cung. Triệu Anh Nghiên từ nhỏ đi theo nàng mẫu thân học tập thiên tu, đã đạt tới thiên tu trung kỳ, sử dụng thiên tu kỹ năng khí mũi tên, không khí ở kéo cung lúc sau hóa thành mưa tên bay lên, phía trước 3-4 vô lại lập tức bị đánh bại. Đối mặt người thường, Long Thất cứ việc là võ tu giai đoạn trước giai đoạn, hắn ba lượng hà cũng có thể thu thập những cái đó vô lại. Trương Tìm đối mặt trước vô đường đi, sau có truy binh, hắn cũng chỉ đến quỳ gối trên bờ cát xin tha, tha ta đi. Ta không dám, ta cũng không dám nữa đánh cướp. Chu Bưu cùng thương đội bảo tiêu chạy đi lên, hai vị thân thủ bất phàm, làm Chu Bưu bội phục a. Ha ha, ngươi là mạo hiểm ra Chu Bưu thúc thúc sao? Triệu Anh Nghiên cười hì hì đi tới Chu Bưu bên người. Cẩn thận vừa thấy, Chu Bưu ước chừng 30 tuổi tả hữu, một thân tố y, là một cái anh tuấn nam nhân. Người ngoài nói giỡn xưng hô ta mà thôi. Chu Bưu cười ha ha. Nói đến Chu Bưu, xác thật là một nhân vật. Hắn 13 tuổi trước trong nhà rất có tiền. Đáng tiếc cha mẹ song vong lúc sau, Chu Bưu tài sản đều cấp thiên hồn đế quốc quan tầng cấp tịch thu. Chu Bưu rơi vào đường cùng, 14 tuổi bắt đầu hàng hải. Hắn du lịch toàn bộ thiên hồn đại lục. Nghe nói Chu Bưu còn rời đi thiên hồn đại lục đi hải ngoại, đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, không chỉ có còn sống, hơn nữa đem hắn trải qua viết thành thư tịch. Thư tịch giữa nhắc tới thần minh đại lục, một khối giàu có thần bí sắc thái đại lục. Không lâu Chu Bưu thư tịch bị thiên hồn đại lục văn học giới xuất bản thành thư Chu Bưu lịch hiểm ký. Nội dung giảng thuật thế giới này, còn có tương quan 8.000 năm trước thiên thạch sa đọa nguyên nhân gây ra lý do thoái thác. Nhưng chứng cứ không đủ, bởi vì Chu Bưu lịch hiểm ký một cuốn sách giữa có đối thiên hồn đế quốc Đông Vương Đường Thiên có ác liệt đánh giá lý do thoái thác. Sau lại Chu Bưu lịch hiểm ký bị Đường Thiên liệt vào sách cấm, Chu Bưu cũng bởi vậy vào đại lao. May mắn Chu Bưu có tiền, nhà hắn người dùng số tiền lớn mới nộp tiền bảo lãnh Chu Bưu ra tù. Từ đây về sau kiến thức uyên bác, Chu Bưu đem chính mình sở hữu hiểu biết giấu ở chính mình nội tâm bên trong. Bởi vì Chu Bưu kinh thương mười mấy năm, hắn gia sản ở thiên hồn đế quốc xếp hạng thủ vị. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi là tiểu tiên nữ. Không thể tưởng được mấy năm không gặp, ngươi đã là một cái đại mỹ nhân. Chu Bưu cùng Triệu Thạch Kiên là bằng hữu, mấy năm trước gặp qua. Triệu Anh Nghiên bĩu môi, miệng còn lộc cộc, còn không phải là 3 năm không thấy sao. Chu Bưu biết chính mình nói chuyện đắc tội Triệu Anh Nghiên, vội vàng quay đầu nhìn Long Thất. Người trẻ tuổi, ngươi vừa mới sử dụng kia hiếm thấy tinh hạch kiếm còn không phải là trong truyền thuyết thăng cấp chi kiếm sao? Chu Bưu kinh ngạc mà nhìn Long Thất. Đối với Chu Bưu loại này có kiến thức người tới giảng, thăng cấp chi kiếm giá trị một chút đã bị nhìn ra tới. Long Thất gật gật đầu, đúng vậy. Chu Bưu hảo kinh ngạc, ai? Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Ta kêu Long Thất. Long Thất trong lòng có điểm lo lắng, Chu Bưu là thiên tu hậu kỳ cao thủ, thực lực so Long Thất cường rất nhiều rất nhiều. Lần trước Long Thất gặp được thiên tu hậu kỳ Đường Văn, đại đánh một hồi, thủ thắng mấu chốt là bởi vì Đường Văn quá kiêu ngạo. Nhưng là trước mắt người nam nhân này thành thục ổn trọng, nếu hắn muốn giết người, Long Thất thực cố hết sức cũng không nhất định có thể đánh đến thắng hắn. Chu Bưu chần chờ một chút, tựa hồ nhìn ra Long Thất sầu lo. Long Thất huynh đệ, ngươi trên tay hiếm thấy tinh hạch cùng này đem chân quý thăng cấp chi kiếm bán ra sao? Ta là một cái thương nhân, ta nhìn chúng ngươi trên tay tinh hạch cùng kiếm, ta không lừa ngươi, ngươi trên tay tinh hạch giá trị 1.000 vạn, đến nội thăng cấp chi kiếm có thể nói giá trị liên thành, ta tưởng ta đỉnh đầu thượng có 3 cái từ hải ngoại tu chân giới được đến tinh hồn tinh hạch cũng đủ cùng ngươi giao dịch, 3 cái chân quý trình độ có thể đạt tới các đạt 5.000 vạn đồng vàng, cực tiên nhóm cùng thiên hồn đại lục tam đại đế quốc mọi người đều tưởng được đến cao cấp tinh hạch. Ta cùng ngươi đổi này đem thăng cấp chi kiếm, có thể chứ? Tam trương tinh hồn cấp cao. Năm đó Long Thất phụ thân Long Thiên Chiến dùng số tiền lớn tìm tòi toàn bộ tạp hồn đại lục, trước sau chưa từng tìm được một cái tinh hồn cấp tinh hạch. Chu Bưu trên tay đã có 3 cái. Long Thất nhìn lại chính mình trên tay kia đem thăng cấp chi kiếm cùng một tinh chân quý tinh hạch. Long Thất lắc lắc đầu, tuy rằng thực dụ hoặc, chính là này 3 cái tinh hạch đều là ta bằng hữu tặng cho ta. 3 cái tinh hạch. Bằng hữu. Chu Bưu đôi mắt tạc lượng, có thể lấy ra mặt khác 2 cái tinh hạch cùng tinh hạch chứa đựng cái gì cho ta xem sao? Long Thất nghĩ nghĩ, xem Chu Bưu người rất phúc hậu, lại còn có thực thành khẩn. Long Thất đem mặt khác gặp Mạnh Tắc Cường hộ giáp tạp cùng con kiến tu chân tinh hạch đem ra. Chu Bưu đôi tay phát run, đây là tam dạng đều tề. Ta Chu Bưu tìm cả đời đều không có được đến giống nhau, tam dạng đều ở trong tay ngươi. Thất huynh đệ, vừa mới ta quá phận, dùng 3 cái tinh hồn cấp tinh hạch cùng ngươi đổi, thật sự xin lỗi. Hải tử, ta biết ngươi biết hàng, trên thực tế ngươi 3 cái tinh hạch đều là chân quý tinh hạch trung chân quý tinh hạch. Ta trên tay có một cái chân quý tinh hạch, cái này tinh hạch ở thiên hồn đại lục thượng chưa từng có người gặp qua. Cái này tinh hạch chính là đến từ hải ngoại chứa đựng tôn hồn trảm tiên kiếm tinh hạch. Ngươi có thanh kiếm này, cho dù là cực tiên ngươi cũng có thể ngăn trở bọn họ công kích. Cái này tinh hạch là ta ở hải ngoại trợ giúp thần minh thiên quân linh quốc gia phân bổ thượng vị đại nhân. Hắn tặng cho ta để báo đáp ta, bằng hữu. Cái này tinh hạch chứa đựng tôn hồn trảm tiên kiếm cùng ta trên tay 3 cái tinh hồn tinh hạch đều cho ngươi. Ngươi tam trương hiếm thấy tinh hạch đổi cho ta hảo sao? Ở đây tất cả mọi người dọa ngây người, đó là cực tiên tha thiết ước mơ bảo kiếm. Hiện tại một phen tôn hồn kiếm đổi Long Thất trên tay một cái tinh hạch, vẫn là hợp tình hợp lý. Chính là một đổi tam, quá cũng không hợp tình lý đi. Long Thất cũng biết. Chu Bưu trên tay kia 4 cái hiếm thấy tinh hạch cùng một phen trong truyền thuyết tôn hồn vũ khí một chút tăng lên Long Thất sức chiến đấu. Cho dù là thiên hồn giai đoạn trước cao thủ cũng đánh không lại Long Thất võ tu giai đoạn trước. Chính là Long Thất trên tay kia 3 cái tinh hạch là Lý Duy Tư cùng hắn 8.000 năm hữu nghị tượng trưng. Ngày đó Long Thất cũng không có quý trọng này 3 cái tinh hạch. Nguyên nhân là Long Thất còn không hiểu chuyện. Chính là xuyên qua thời không 8.000 năm lúc sau. Trên thế giới này chỉ còn lại có Long Chín cùng 3 cái tinh hạch là Long Thất cuối cùng hồi ức. Ta không đổi. Long Thất lắc lắc đầu. Chu Bưu cắn hàm răng, cho rằng Long Thất là khinh thường 4 cái hiếm thấy tinh hạch cùng một phen tôn hồn kiếm. Hải tử, thăng cấp chi kiếm, gặp Mạnh Tắc Cường, con kiến tu chân thật sự quá trọng yếu. Cái này ta là biết đến, như vậy đi. Ta cho ngươi 5.000 vạn đồng vàng, hơn nữa vừa mới kia 4 cái tinh hạch. Ngươi liền đem ngươi trên tay 3 cái hiếm thấy tinh hạch thêm bên trong chứa đựng đổi cho ta đi. Có thể làm Chu Bưu si cuồng, thuyết minh này tam hiếm thấy tinh hạch cùng bên trong chứa đựng đồ vật lai lịch không đơn giản. Long Thất vẫn như cũ không có tâm động. Ở đây thương nhân, bảo tiêu cùng với bị đánh bại những cái đó vô lại giật nảy mình. 5.000 vạn đồng vàng, quá nhiều, quá khủng bố. 5.000 vạn đồng vàng có thể mua nửa tòa tiểu thành thị. Ở Chu Bưu bên cạnh thương nhân phe phẩy đầu, Chu tiên sinh đều như vậy thành khẩn, lại nói thiên hồn đại lục thượng liền cực tiên đều không có tôn hồn cấp vũ khí, đây chính là tạp hồn trên đại lục duy nhất tôn hồn vũ khí, tiểu huynh đệ, đã đủ rồi, ngươi liền đổi cấp Chu tiên sinh đi. Long Thất vẫn như cũ lắc đầu, Chu Bưu quyết định đem chính mình tài sản toàn bộ dùng để đổi Long Thất trên tay 3 cái tinh hạch, cuối cùng vẫn là bị Long Thất cấp cự tuyệt. Long Thất thấy tình huống không đúng. Hắn lôi kéo Triệu Anh Nghiên tay cùng Triệu Anh Nghiên rời đi những cái đó thương nhân lúc sau, Triệu Anh Nghiên khởi xướng tiểu tính tình. Lão Thất, ngươi làm gì a? Còn không phải là tam trương phá tinh hạch sao? Nhân gia dùng toàn bộ gia tài cùng 4 cái hiếm thấy tinh hạch cùng một phen cực tiên nhóm đều tha thiết ước mơ kiếm cùng ngươi đổi, ngươi cũng không đổi, ngươi tức chết ta, còn trông cậy vào ngươi làm ta trưởng phu cho ta hạnh phúc, hừ. Ta không để ý tới ngươi. Long Thất ai thán, Chu Bưu tiên sinh khai điều kiện thực mê người, nhưng là ta trên tay 3 cái tinh hạch là ta hảo bằng hữu Lý Duy Tư tặng cho ta lễ vật, hiện tại ta cái gì cũng chưa, liền bọn họ làm bạn ta. Nghiên Nhi, ta sẽ hảo hảo nỗ lực kiếm tiền cho ngươi hạnh phúc, kia 3 cái tinh hạch với ta mà nói rất quan trọng, lại nhiều tiền cùng tái hảo tạp ta cũng sẽ không đổi cho người khác. Hừ, chết cân não ra hòa. Ta không để ý tới ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, di tình biệt luyến bị buộc bất đắc dĩ, Long Thất chỉ có thể đủ đi theo vẫn luôn tức giận Triệu Anh Nghiên. Hai người đi tới võ tu viện. Ngày này võ tu viện tới một cái anh tuấn thanh niên. Thanh niên là thiên hồn đế quốc tứ đại quân phiệt chi nhất Bắc Vương Lý Viêm nhi tử Lý Nhiên. Lý Nhiên là thiên hồn giai đoạn trước cường giả, ở thiên hồn đại lục thượng được xưng thanh niên phái đệ nhất cao thủ. Lý Nhiên năm nay 25 tuổi, bởi vì Bắc Vương tưởng mượn sức hồn nhận cực tiên, bởi vậy đặc phái chính mình nhi tử tiến đến võ tu viện tặng lễ, lấy thông qua Triệu Thạch Kiên cùng hồn nhận kiếm tiên quan hệ tới mượn sức hồn nhận cực tiên. Triệu Thạch Kiên biết được Bắc Vương làm người còn tính chính phái, ở tứ đại quân phiệt bên trong còn xem như một cái hảo quân phiệt. Bắc Vương đã từng phái 30 vạn đại quân tấn công Đông Vương, kết quả bị phá triều cực tiên dùng đại kỹ năng phá triều khiến cho Bắc Hải đặc biển rộng khiếu, che giấu Bắc Vương 2/3 lãnh địa, khiến cho Bắc Vương đối Đông Vương cúi đầu xưng thần. Nhưng là Bắc Vương giả tâm bừng bừng, vẫn luôn tưởng đem kiêu ngạo đối thủ Đông Vương cấp đánh bại. Bởi vậy Triệu Thạch Kiên tiếp đãi Lý Nhiên. Lý Nhiên tướng mạo anh tuấn, dáng người đĩnh bạt, hơn nữa vẫn là thiên hồn giai đoạn trước cường giả, phù hợp cao phú soái tiêu chuẩn. Cái này làm cho Triệu Thạch Kiên không thể không bội phục. Hai người liêu nổi lên tu luyện sự tình, Lý Nhiên đối võ tu đối đáp trôi chảy, càng thêm làm Triệu Thạch Kiên thích. Lý công tử là con nhà giàu, có hảo tinh hạch phụ tá tu luyện, có thể bước vào thiên hồn giai đoạn trước, xác thật là một nhân tài. Nơi nào lời nói, Triệu sư phó là chúng ta thiên hồn đế quốc duy nhất võ hồn cường giả, Lý Nhiên còn phải hướng ngươi học tập. Hai người nói lên khách khí lời nói, vừa lúc đụng phải Long Thất cùng Triệu Anh Nghiên. Lý Nhiên thấy Triệu Anh Nghiên, đôi mắt trước cũng chưa trước quá, làm cho Triệu Anh Nghiên mặt đều đỏ. Đối mặt trước mắt xấu hổ, Triệu Thạch Kiên lập tức cấp Lý Nhiên giới thiệu chính mình bảo bối nữ nhi. Vị này chính là ta nữ nhi Triệu Anh Nghiên cùng ta chuẩn con rể Long Thất. Long huynh đệ, Triệu cô nương. Lý Nhiên cung kính mà đối Triệu Anh Nghiên cùng Long Thất vấn an. Giờ phút này, Triệu Anh Nghiên vì khí Long Thất, thế nhưng đương Long Thất không tồn tại, hơn nữa khoan thai mà ngồi ở Triệu Thạch Kiên bên cạnh. Lý Nhiên cấp Triệu Anh Nghiên giảng thuật phương Bắc thú sự, nghe được Triệu Anh Nghiên hip hop ha mà đang cười. Long Thất trong lòng có vài phần ghen tuông lại không biểu hiện ra ngoài. Triệu Thạch Kiên tựa hồ nhìn ra cái gì, chính là tư tình nhi nữ. Hắn làm một cái tiền bối, cũng không có phương tiện hỏi đến, liền ám chỉ đều không có. Chỉ là lặng lặng mà quan sát đến ba vị người trẻ tuổi tình huống. Bắt đầu Triệu Thạch Kiên còn cắm nói mấy câu, dần dần mà Triệu Thạch Kiên liền mở miệng đều ngượng ngùng. Lý Nhiên cùng Triệu Anh Nghiên nói được lửa nóng. Buổi chiều, Lý Nhiên thỉnh toàn bộ võ tu viện người đi khách sạn ăn cơm, sơn chân hải vị đều thượng tề. Tùy theo Lý Nhiên lại phái người sửa chữa võ tu viện mấy nhà rách nát đình viện, còn tặng ba cái thất tinh tinh hạch cấp Lê Như Tuyết. Cái này làm cho Triệu gia võ tu viện trên dưới người đều thích Lý Nhiên. Long Thất thấy tình huống không đúng, hắn cũng không ở lại lâu, hắn chuẩn bị rời đi khách sạn, kết quả Lý Nhiên tùy đuôi đi theo hắn phía sau. Long Thất huynh đệ, xin dừng bước. Lý huynh, ta thân thể không thoải mái đi về trước. Ai, trước hết nghe ta nói hai câu, có thể chứ? Lý Nhiên thái độ vẫn là tương đối hòa ái. Long Thất gật gật đầu, lẳng lặng mà đứng ở khách điếm ngoài cửa. Hắn cẩn thận đánh giá một chút Lý Nhiên dung mạo. Lý Nhiên là một cái tướng mạo lớn lên không tồi, so với Long Thất không kém bao nhiêu. Thỉnh Long Thất huynh đệ rời đi Triệu cô nương. Lý Nhiên suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc bộc phát ra chính mình trong lòng lời nói. Long Thất quả quyết nói, không có khả năng. Long Thất chỉ là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, đối với cả trai lẫn gái tình cảm còn tương đối hàm hồ. Lúc này Triệu Anh Nghiên đối hắn không tồi, hắn đối Triệu Anh Nghiên liền có cảm giác. Chính là Lý Nhiên xuất hiện, làm Long Thất thực bất an, hắn sợ cái loại cảm giác này bị người đoạt đi. Ngươi không thích hợp Triệu tiểu thư, nguyên nhân là ngươi không có tiền, không quyền, không bản lĩnh, ngươi chẳng qua là một cái võ tu giai đoạn trước giai đoạn võ giả. Ngươi có thể cho Triệu tiểu thư hạnh phúc sao? Long Thất gật gật đầu, mấy thứ này Long Thất xác thật không có, hắn cảm giác thực cô độc, rất khổ sở. Lý huynh nói không sai, ta là không có tiền, cũng không quyền, càng thêm không bản lĩnh, chính là ta có tiến tới tâm, ta sẽ trở thành thiên hồn đế quốc cái thứ hai võ hồn giả, hơn nữa ta còn muốn trở thành cực tiên. Quan trọng nhất chính là Triệu Anh Nghiên thích chính là ta, ta cũng thích nàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không tách ra. Lý Nhiên hiển nhiên cười, cười Long Thất vô chi. Lý Nhiên là tình trường cao thủ, hắn đã biết Triệu Anh Nghiên thay đổi. Hiện tại ở Triệu Anh Nghiên trong lòng cất giấu người là Lý Nhiên. Lý Nhiên kiến thức, Lý Nhiên học vấn, Lý Nhiên năng lực cùng tài phú còn có quyền lực đều làm nữ nhân thích. Long Thất xoay người đi rồi. 3 ngày lúc sau, Lý Nhiên quả thực hoành đao đoạt ái đem Triệu Anh Nghiên đoạt lại đây. Long Thất tránh ở trong phòng khóc 3 ngày 3 đêm, người cũng choáng váng. Triệu Thạch Kiên cảm giác chính mình rất xin lỗi Long Thất, bởi vậy Triệu Thạch Kiên càng thêm quan tâm Long Thất. Đến nỗi Lê Như Tuyết biết chính mình thông qua chính mình nữ nhi bộ đến Long Thất trên tay 3 cái hiếm thấy tinh hạch ngâm nước nóng, nàng phiên tay liền ở Lý Nhiên trên người đánh lên chú ý, quả nhiên chiếm không ít tiện nghi. Trải qua Lê Như Tuyết lớn mật tác cầu dưới, Lý Nhiên cấp Lê Như Tuyết 1 tuyệt bút tiền tới kiến trúc phòng, mở rộng võ tu viện diện tích, còn bán không ít thổ địa đưa cho Lê Như Tuyết. Thế giới này thực hiện thực, ngươi có tiền, có quyền, có năng lực, nữ nhân liền dựa ngươi đi, ngươi không có tiền, không quyền, không năng lực, nữ nhân thay lòng đổi dạ so phiên thư còn nhanh. Cho dù Triệu Anh Nghiên thay lòng đổi dạ, không có người đồng tình Long Thất, những người đó chỉ là châm ngòi thổi gió, nói người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy linh tinh nói. Duy độc Triệu Thạch Kiên thái độ tương đối hòa hoãn, hắn làm người cũng rất khó. Thứ nhất, hắn không thể phản đối chính mình nữ nhi tự do yêu đương. Thứ hai, hắn cảm giác chính mình thẹn với Long Thất. Triệu Thạch Kiên làm người chính trực, chính là đối mặt nữ nhi cảm tình thay đổi cùng Long Thất thương tâm muốn chết, Triệu Thạch Kiên vô pháp quản chế, hắn rơi vào đường cùng. Suốt ngày né tránh Triệu Anh Nghiên cùng Lý Nhiên, đổi lấy đôi mắt cùng bên tai thanh tĩnh. Bởi vậy Triệu Thạch Kiên cùng Long Thất ở bên nhau cơ hội nhiều. Hắn vì khuyên bảo Long Thất, Triệu Thạch Kiên dạy dỗ Long Thất làm người đạo lý, giáo hội Long Thất lập chí làm một cái kiên cường nam nhân, tạo mục tiêu của chính mình, vì mục tiêu mà phấn đấu. Không cần vì tư tình nhi nữ mai một chính mình chí hướng, về sau sẽ gặp được càng tốt nữ nhân, còn có thiệt tình ái chính mình nữ nhân. Triệu Thạch Kiên lại giống sư phó, lại giống một cái tận trách phụ thân. Long Thất thật sâu bị Triệu Thạch Kiên nhân cách cấp cảm động. Hắn trong lòng thề phải kiên cường lên, không thể cái cô phụ chính mình sư phó đối chính mình kỳ vọng. Sư phó, Nghiên Nhi sẽ hạnh phúc đúng không? Long Thất trầm mặc đã lâu mới nói. Có lẽ đi. Bảy Nhi, nói thật, đến nay mới thôi sư phó cũng chưa từng có dễ chịu quá. Chính là nam nữ cảm tình, vốn dĩ chính là tự do. Ngày đó sư phó cùng ngươi sư mẫu yêu nhau, anh Nghiên tổ phụ tổ mẫu vẫn luôn nghĩ cách mở ra chúng ta. Bởi vậy ta thực lý giải cảm tình sự, sư phó không thể dùng phụ thân danh hào tới áp chế anh Nghiên. Chính là nguyên nhân chính là vì như thế, sư phó mới cảm thấy thực xin lỗi Bảy Nhi. Long Thất phe phẩy đầu, hôm nay cùng sư phó nói rất nhiều, ta đã hiểu không ít, ta năng lực đơn bạc xác thật đáng giá nghĩ lại. Từ hôm nay trở đi ta muốn hoàn thành ngày đó ta cùng Long Chín ưng thuận lời hứa, ta muốn trở thành cực tiên. Hảo đồ đệ, sư phó vĩnh viễn duy trì ngươi. Từ đây về sau, Long Thất rất ít trở về võ tu viện, ngược lại thực nỗ lực mà đứng ở nước biển lưu vực tu luyện. Hắn tu luyện từ buổi sáng đến buổi tối. Mỗi khi Long Thất nghĩ tới chính mình người yêu thay đổi tâm, hắn tâm rất đau, đau hắn muốn khóc. Chính là làm một người nam nhân, một cái có chí hướng nam nhân, sao có thể vì không hề ý nghĩa cảm tình rơi lệ đâu. Long Thất thống khổ kích phát rồi Lý Duy Tư đưa cho hắn con kiến tu chân. Con kiến tu chân phát huy tác dụng, con kiến tu chân bên trong cất giấu cường đại công pháp, không phải thiên tu, hơn nữa thiên tu cùng võ tu kết hợp thể. Một người, từ mới vào môn đến cực tiên quá trình tu luyện, bên trong viết đến vô cùng nhuần nhuyễn. Long Thất được đến cái này tinh hạch, phi thường cao hứng, cũng biết con kiến tu chân bên trong công pháp so với Triệu Thạch Kiên loại này mộ quáng tu luyện thể lực khó. Bởi vậy từ đây về sau, Long Thất bắt đầu dựa theo tinh hạch để lộ ra tới công pháp, bắt đầu tu luyện có chiêu thức võ tu, gian khổ võ tu huấn luyện càng thêm thống khổ. Con kiến tu chân nội nhắc tới, muốn đột phá võ giả, đầu tiên chính là sức lực. Bởi vậy Long Thất mỗi ngày đều ở hắc dòng nước vực bên cạnh di chuyển những cái đó ngàn cân cử thạch luyện sức lực. Hạ rét lạnh trong nước, luyện thể trạng, nắm tay đập cục đá luyện độ cứng, đỉnh đầu đứng ở trên mặt đất luyện ý chí. Con kiến tu chân, ý nghĩa thượng chính là con kiến lực lượng tuy rằng tiểu, nhưng là thông qua nỗ lực là có thể đủ đột phá, trở thành chí cao vô thượng cực tiên. Long Thất tu luyện càng thêm gian khổ, cứ như vậy đi qua 2 tháng, Long Thất cảm giác chính mình trong cơ thể năng lượng cuồn cuộn không ngừng, năng lực bay lên một cái giai đoạn, đạt tới võ tu giả cái thứ 2 giai đoạn trung kỳ. Nhưng là lần này thăng cấp, Long Thất cũng không có người chúc mừng, bởi vì hắn thích Triệu Anh Nghiên hiện tại mỗi ngày cùng Lý Nhiên ở bên nhau, xa xỉ tiêu phí, Long Thất không mắt thấy bọn họ. Đến nỗi cửu muội vẫn luôn ở Đông Vương Phủ nội, Long Thất đã thật lâu không đi cái kia cầm thú tụ tập Đông Vương Phủ, Long Thất ngày này quyết định đi một chuyến Đông Vương Phủ tìm cửu muội. Đương Long Thất nhìn kỹ, phát hiện thăng cấp chi kiếm, thế nhưng thăng cấp, nguyên lai thiết sắc kiếm, biến thành huyền thiết sắc, nguyên lai thiên tu giai đoạn trước kiếm, đạt tới trung kỳ, lúc này, Long Thất mới hiểu được, nguyên lai thăng cấp chi kiếm cũng sẽ thăng cấp. Khó trách kêu thăng cấp chi kiếm, nguyên lai sẽ thăng cấp kiếm, thật tốt quá. Long Thất thực kích động, đem thăng cấp chi kiếm tàng hồi hiếm thấy tinh hạch bên trong, lấy bảo đảm lần sau lấy ra thăng cấp chi kiếm, có thể phát huy tốt nhất trạng thái. Bởi vì tinh hạch nội có thể bảo dưỡng kiếm sắc bén độ, đây cũng là hiếm thấy tinh hạch đặc thù. Long Thất thô sơ giản lược phỏng chừng, hiện tại thiên tu trung kỳ cường giả, cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Này thỏa mãn không được Long Thất, Long Thất mục tiêu là siêu việt tự mình, trở nên càng thêm cường hãn. Không lâu Long Thất lạnh nhạt trước mắt hết thảy, cho dù hắn thấy Triệu Anh Nghiên cùng Lý Nhiên dắt tay mà đến, Long Thất ngược lại mỉm cười chào hỏi, Triệu Anh Nghiên lại quay đầu không muốn xem hắn.